Chương 3289, thần huyết thành ra mắt. Tuổi nguyệt như toa, thoáng qua liền mất. Khoảng cách phương thần bị diệt thế ma đế trục xuất tới ma đế lăng bên trong, đã có thời gian một năm. Trong thời gian này, quang vực một mực rất yên tĩnh, thiên quang vực chủ phân thân, càng là dọa đến không dám xuất hiện, triệt để lẩn trốn đi. Ai cũng không biết, tại quang vực nào đó một chỗ ẩn bí chi địa, có một tòa cao vút trong mây sơn phong, mà trên ngọn núi này, có một vị đã từng chuẩn đế cường giả. Tinh đế thượng cổ thời đại, tinh đế là có thể cùng trời một kiếm đế, hư không thủy tổ bọn người nổi danh tồn tại. Phất tay, có thể đem nhật nguyệt tinh thần, toàn bộ điều khiển. Hắn đối tinh thần lực thao túng, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí có truyền ngôn nói, tinh đế thiên phú thần thông, có thể điều khiển toàn bộ thái cổ hỗn độn sở hữu tinh thần, tưởng tượng đều cảm giác đáng sợ. Chỉ là, năm đó tinh đế, thâm thụ trọng thương thời khắc, vì bước ra một bước cuối cùng, dứt khoát quyết nhiên chuyển thế trọng tu. Một thế này, nàng thức tỉnh ký ức, hai đời cảm ngộ dung hợp lẫn nhau, để nàng nhất cử cảm ngộ đến một tia trí cao quy tắc vận chuyển quy tích. Xoẹt tinh quang lấp lóe, chiếu rọi toàn bộ thiên cung, điểm điểm quang hoa, đem trọn ngọn núi bao phủ. Tại ở giữa ngọn núi kia, một đạo người mặc áo tím ảnh, chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lóe, ngẩng đầu nhìn về phía viễn phương, trong đầu tràn đầy trượng phu thân ảnh, trong nội tâm mười phần lo lắng. Một năm, không biết thần ca thế nào. Tinh Nguyệt môi đỏ khẽ mở, lẩm bẩm nói. Ma đế lăng nguy hiểm cỡ nào, nàng so bất luận kẻ nào đều tinh tường. Nhưng nàng thực lực còn chưa từng khôi phục lại chuẩn đế trình độ, căn bản là không có cách ngăn cản diệt thế ma đế, càng không thể để cái sau biết được, mình cùng thần ca quan hệ. Bằng không mà nói, dùng diệt thế ma đế tính cách, tất nhiên sẽ đem phương thần tru sát. Chúc mừng chủ nhân, một lần nữa lĩnh hội tinh thần chi đạo, tu vi khôi phục được vực chủ trình độ. H.I.G. lão giả chống quả trượng, đứng tại tinh nguyệt sau lưng, vừa cười vừa nói. Hai đời trong tu. Chủ nhân đối tinh thần nhất đạo càng ngộ, càng phát cường đại. Bây giờ, hai đời tu hành kết hợp, tại tinh thần chi đạo bên trên tạo nghệ, đạt đến một cái tầng thứ cao hơn. Không bao lâu, chủ nhân liền có thể khôi phục lại chuẩn đế chi cảnh. H.I.G. lão giả tiếp tục nói, đến lúc đó, chủ nhân là được rồi một bộ áo bào màu tím tinh nguyệt, nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn tiếp tục bế quan, không đến chuẩn đế chi cảnh, tuyệt không xuất quan. Giúp ta hộ pháp. Đừng cho diệt thế ma đế lại đến quấy rầy ta. Tinh Nguyệt no y huyết vực, Vinh Quyết phủ. Vinh Quyết giới vương cung kính đứng tại trong thư phòng, tại trước người hắn, yêu vương đứng lặng. Chỉ sưu tập đến những này yêu vương hỏi. Yêu vương đại nhân, ta đã tận lực. Vinh Quyết giới vương vội vàng nói. Yêu vương vuốt vuốt trong tay tinh hồng sắc huyết châu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Xem ở ngươi là ta tìm kiếm huyết châu phần tử bên trên, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đồng thời sẽ không đem ngươi cấu kết thi ma tộc tin tức tiết lộ ra ngoài. Bất quá ngươi muốn lập xuống đan vo đạo lợi thể, từ đó về sau, là ta cống hiến sức lực. Yêu vương trầm giọng nói. Vinh Quyết giới vương sắc mặt biến đổi, suy tư một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Ta nguyện ý là yêu vương đại nhân cống hiến sức lực. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi là ta quản lý huyết vực. Một khi phát hiện thi ma tộc tung tích, lập tức thượng bẩm nhân tộc cao tầng. Đồng thời xuất binh vây quét. Yêu vương phân phó nói. Nhất định. Vinh Quyết giới vương lập xuống đan vo đạo lời thề, trong cõi u minh một cỗ cường đại lực lượng, lạc ấn tại hắn nguyên thần bên trong, để hắn đối yêu vương càng thêm kính sợ. Hừ, đáng chết thi ma tộc, hại ta rơi vào tình trạng như thế, ta Vinh Quyết giới vương thề, đời này nhất định phải đem các ngươi triệt để hủy diệt. Vinh Quyết giới vương trong nội tâm, đã chôn xuống, chỉ đợi thi ma tộc xuất hiện. Kỳ thật. Vinh Quyết giới vương cũng nghĩ qua đối yêu vương xuất thủ, dù sao thân là giới vương cảnh cường giả, hắn cũng không nguyện ý bị quản chế tại người. Thế nhưng là, yêu vương thực lực quá mạnh, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thu xếp tốt huyết vực sự tình về sau, yêu vương lặng yên rời đi. Nga. Phục một ngày, huyết vực hoàn toàn yên tĩnh, vận hành bình thường. Nhưng mà, đám người nội tâm cảm giác càng phát kiềm chế, phảng phất trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Mười phần làm người ta kinh ngạc. Vì thế, Vinh Quyết giới vương QNZ gia tăng tuần tra cường độ, để phòng thi ma tộc đột kích. Còn như yêu vương, thì là tiến về huyết mạch vương nói tới kia một chỗ thần bí chi địa. Thần huyết thành. Ở vào bắc bộ khu vực nơi cực hàn, nơi này đã nhanh muốn tới bắc bộ khu vực biên giới. Trong mắt thế nhân, nơi này thuộc về man hoang chi địa, quá mức rét lạnh, hoàn cảnh dưới đây nguyên thần, trong nháy mắt sẽ bị đông kết. Sở dĩ, nơi này hoang tàn vắng vẻ, hàng năm tuyết bay. Hô hô hô, yêu vương đứng tại tuyết trắng trên cánh đồng hoang, liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy cuối cùng. Thần huyết thành, hẳn là ngay tại phía trước. Yêu vương trầm ngâm, lập tức hắn tiếp tục tiến lên. Quanh thân còn quấn cường đại huyết mạch chi lực, ngăn cản hàn khí xâm nhập. Đi ước chừng 3 canh giờ, rốt cục thấy được một chỗ thành trì. Nhìn từ đằng xa đi, tòa thành trì này như ẩn như hiện, để cho người ta kinh ngạc chính là, mặc cho đầy trời tuyết bay, nhưng không có một đóa bông tuyết rơi vào thành trì bên trong. Thần huyết thành. Yêu vương nắm đấm nắm chặt, kích động nói. Tốn thời gian 1 năm, rốt cuộc tìm được thần huyết thành. Không hổ là huyết mạch vương, thế mà đem thần huyết thành xây dựng ở đây, thật sự là lợi hại. Ngắn ngủi kích động về sau, yêu vương nhịn không được cảm thán nói. Thần huyết thành, tên như ý nghĩa, thành nội ẩn chứa thần huyết. Thần huyết thành là huyết mạch vương xào huyệt, hắn lưu lại rất nhiều thứ, cho duy nhất người hậu tuyển. Bạch bạch bạch tiếp tục tiến lên, một lát sau yêu vương ra thần huyết thành trước. Lúc này, hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, hậu phương một mảnh hư vô, những cái kia đầy trời tuyết bay, thế mà không thấy. Ừ, rất nhanh, yêu vương liền hiểu, cái này thần huyết thành vị trí chi địa, là một chỗ độc lập không gian. Ông hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình huyết mạch chi lực, dị thường sôi nổi, tựa hồ muốn phát ra. Huyết châu. Bàn tay lắc một cái, huyết châu rơi vào trong lòng bàn tay. Đông làm huyết châu xuất hiện một khắc này, cùng thần huyết thành nội bộ lực lượng, hô ứng lẫn nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Lúc này, thần huyết thành bên trong, bao quát hỏa ma chân quân ở bên trong mấy lao giả, ngay tại nói chuyện thiếm, đột nhiên cảm thấy thần huyết thành chấn động. Ngay sau đó, bọn hắn thần thức khuyết tán, thấy được thần huyết thành bên ngoài tràng cảnh. Ừm, tên kia tìm tới, ha ha ha, huyết châu, hắn tìm được huyết châu. Phong ma, lôi ma, đừng ngủ cảm giác, mau chạy ra đây. Hỏa ma chân quân dắt cuống họng hô to, lập tức theo thần huyết thành 4 phương 8 hướng, truyền đến vô số đạo khí tức cường đại. Chuyện gì xảy ra trong nháy mắt, tựu có hơn 20 người, đi tới hỏa ma chân quân đám người trước người. Các ngươi mau nhìn. Thủy Nguyên chân quân chỉ cửa thành, ở đây đám người, đều là vực chủ trình độ cường giả đỉnh cao, khoảng cách chuẩn đế chi cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước, bọn hắn trong chốc lát liền phát hiện phương thần, cùng hắn trong lòng bàn tay huyết châu. Ha ha ha. Đám người cùng tiếu. Bọn hắn ở đây đã sinh sống vô tận tuế nguyện, từ khi huyết mạch vương rời đi về sau, liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Bọn hắn cần tuân huyết mạch vương chi lệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, không được tự tiện rời đi thần huyết thành. Huyết mạch vương còn nói, có một ngày, lại có hắn người hậu tuyển, cầm trong tay huyết châu đến đây, lúc kia, liền là bọn hắn thần huyết thành lại xuất hiện thế gian ngày. Bọn hắn, rốt cuộc chờ đến. Chúng ta cái này một ngày, chờ quá lâu. Âm ầm người nói chuyện là lôi ma, tiếng nói của hắn vừa dứt, trong vòm trời lôi đình lấp lóe, tựa hồ đang hoan hô. Ta nói lôi ma, ngươi đến mức như vậy sao? Hỏa ma chân quân cười nhạo nói. Hừ, ngươi cao y tên na y nói hết ngồi châm trọng, ngươi ngược lại là rời đi thần huyết thành nhiều lần, chúng ta rời đi sao? Lôi ma hoán giận nói. Ai bảo ngươi ra hỏa này khống chế không nổi tính khí, chủ nhân lúc ấy định ra quy củ, còn không phải sợ ngươi sau khi rời khỏi đây, bạo tính khí đi lên, dẫn động cửu thiên lôi đình, dẫn xuất nhiễu loạn sao? Hỏa ma chân quân no y thủy nguyên chân quân khoát tay, hai người các ngươi chờ ồn ào, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem, gia hỏa này pha y chăng có thể mở ra thần huyết thành chi phong cấm. Thần huyết thành bên ngoài, yêu vương không chút nào biết rõ, hỏa ma chân quân nhóm cường giả đang nhìn chăm chú chính mình. Xoẹt bàn tay hắn nắm chặt huyết châu, mạch máu trong người chi lực điên cuồng vận chuyển, mặc niệm lấy huyết mạch vương lưu lại khẩu quyết. Huyết châu bên trong, huyết hồng khí tức điên cuồng hiện lên, chui vào thần huyết thành phong cấm bên trong. Đông đông đông, theo thời gian chuyển rời, thần huyết thành lắc lư càng ngày càng lợi hại, hỏa ma chân quân bọn người, thì là càng thêm kích động. Thấy thế, yêu vương cũng là thở dài một hơi. Lập tức hắn gia tăng cường độ, không ngừng thôi động huyết châu. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày thẳng đến 7 ngày sau, huyết châu chi lực, đã hoàn toàn hao hết. Giang giác trong lòng bàn tay huyết châu ảm đạm, xuất hiện dạn nứt dấu hiệu, rất nhanh liền pha toa ý. Lúc này, thần huyết thành hình dáng, rốt cục hoàn toàn hiện lộ ra. Hưu, một đạo huyết hồng quang mang, theo thần huyết thành bên trong nổ bắn ra mà ra, bắn về phía cửu thiên chí thượng. Ha ha ha, từng đạo cười mở tiếng cười, theo thần huyết thành bên trong truyền ra. Yêu vương ngẩng đầu, phát hiện hơn 20 cái lao giả, đã vây ở trước người hắn. Ừ, ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, hỏa ma chân quân dùng sức đập thoáng cái bờ vai của hắn. Tiểu tử ngươi không để cho ta thất vọng. Vãn bối bái kiến hỏa ma chân quân. Yêu vương vội vàng ôm quyền nói. Ngươi đã được đến chủ nhân tán thành, đồng thời mở ra thần huyết thành phong ấn, không cần khách khí như thế. Hỏa ma chân quân no y không tệ, ngươi đã coi như là nửa cái thần huyết thành chi chủ, chờ ngươi hoàn toàn trưởng khống thần huyết thành về sau, chính là chúng ta chủ nhân mới. Thủy nguyên chân quân no y những lao đầu khác, cũng đều nhao nhao gật đầu. Đám người đem yêu vương tiếp nhập thần huyết thành đồng thời, toàn bộ thái cổ hỗn độn triệt để sôi trào lên. Trên trời rơi xuống thần huyết, chấn nhiếp thái cổ bực này rung động thiên địa dị tượng xuất hiện trước tiên, rất nhiều thế lực lớn cường giả đỉnh cao, ánh mắt rôi rít hướng phía một cái nào đó phương hướng nhìn lại. Trong đầu của bọn hắn, nghĩ đến một cái truyền thuyết đáng sợ. Sau đó không lâu, một tin tức, nhanh chóng tại thái cổ hỗn độn truyền bá ra. Thần huyết thành xuất thế vô số cường giả, vì đó biến sắc. Thần huyết thành xuất thế, pha y chăng mang ý nghĩa huyết mạch vương trở về đây đối với thái cổ hỗn độn thác loạn thế cục tới nói, quan hệ trọng đại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực đều đang hỏi thăm tin tức, thậm chí một số người đã âm thầm tiến về nơi cực hàn, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thần huyết thành.